Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2677, lãng cùng sự đều bất quá ba. Góc truyện audio.com, hư không bên trong, vị kia ẩn thế đại lão tia sáng có chút dừng lại về sau, lần nữa hướng về tóc đen vân tước từ quét tới người ngoan thoại không nhiều, thực lực còn mạnh hơn, loại này đại lão là đáng sợ nhất. Căn bản không cùng đối thủ mù tất tất coi như một quyền không đánh chết ngươi, theo sát lấy quyền thứ hai, quyền thứ ba liền dán đi lên, không chết không thôi. Xoát, mấy đạo sắc bén tia sáng khẽ quét mà qua về sau, tóc đen vân tức tử tiên tử lần nữa bị cắt thành khối, sắc bén tia sáng bên trong ẩn chứa hủy diệt pháp tắc tàn nhẫn đem tóc đen vân tức tử thần hồn xoắn nát, khiến cho nàng lần nữa thần hình câu diệt. Làm xong đây hết thảy về sau, ngoan nhân đại lão công kích còn không có dừng lại. Sắc bén tia sáng thu hồi, nhưng có một loại khác tia sáng chiếu xuống. Loại này tia sáng bên trên, bổ sung lấy vĩnh hằng chân hỏa, đính vào tóc đen vân tức tử cắt khối trên thân thể, trực tiếp đưa nàng thân thể thiêu hủy, liền cặn bã đều không còn lại. Đối phó một số siêu tốc tái sinh, mạnh đến có thể tích huyết phục hoạt tồn tại, vậy liền trực tiếp đưa chúng nó biến thành cho bụi, diệt đến liền một tế bào đều không tồn tại, là lựa chọn chính xác nhất. Ngoan nhân đại lão quyết định vô cùng quả quyết, trảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Đáng tiếc, hắn hôm nay một hơi gặp được Cửu Châu Nhất Hào Quần. Hiện tại tối đại hai cái rưỡi hết thành viên, cho dù là bị biến thành cho bụi, hóa thành cho tàn, nhưng đối với Vân Tước Tử mà nói vẫn như cũ không phải cuộc đời điểm cuối cùng. Nàng bây giờ đã không phải là ngày hôm qua nàng, hiện tại nàng là thăng cấp bản không lỗ thủng mới Vân Tước Tử. Mấy tháng trước nàng bất hủ chi cốt còn tại thể nội, mỗi lần bị thịt nát xương tan sống lại lúc sẽ bộc lộ ra bất hủ chi cốt. Kể từ đó, đối thủ còn có thể cưỡng ép đưa nàng bất hủ chi cốt khóa lại phong ấn. Nhưng bây giờ, Vân Tước Tử tiên tử thể nội bất hủ chi cốt biến thành mây phục sinh, về sau, nàng liền lại không lỗ thủng có thể bắt. Tại đại lão đốt cháy tia sáng sau khi kết thúc, hư không bên trong, bất hủ chi cốt lực lượng lần nữa cách không truyền tới. Tại bạch cốt tiên tử cái kia không dám tin ánh mắt bên trong, tóc đen Vân Tước Tử tiên tử lần nữa trùng sinh, khôi phục như lúc ban đầu. Loại này sống lại thủ đoạn, đã là, từ không sinh có, lăng không bóp ra một cái Vân Tước Tử tiên tử đến. Rất đau đó a, sau khi sống lại tóc đen Vân Tước Tử tiên tử bất mãn nói. Rất đau đó a, cũng chỉ là như thế này mà thôi. Hư không bên trong, cái kia đại lão tiên nắng mặt trời, lần này ngừng lại thời gian dài hơn một số. Tại chư thiên vạn giới bên trong, như thế không thèm nói đạo lý phục sinh thủ đoạn, chỉ cái này một nhà, không còn chi nhánh, nàng phục sinh nguyên lý đến cùng là cái gì? Đừng nói cho ta nàng tại chư thiên vạn giới rất nhiều nơi bố trí hàng ngàn hàng vạn phục sinh đại trận. Bạch cốt tiên cơ nói chuyện riêng hỏi, mà hư không bên trong, cái kia ngoan nhân đại lão lần này ngừng lại về sau tựa hồ đã nhận ra cái gì. Công kích của nó lần nữa giáng lâm, lần này hắn chùm sáng công kích so mấy lần trước mãnh liệt hơn, trên trăm đạo tia sáng ngưng tụ thành thô to chùm sáng, quét về phía tóc đen Vân Tước Tử tiên tử. Chùm sáng vừa chiếu về sau, Vân Tước Tử tiên tử còn không cảm giác đến. Thống khổ, loại này khái niệm liền trực tiếp bị khí hóa biến mất không thấy gì nữa. Góc truyện audio.com, tam sát Vân Tước Tử về sau, ngoan nhân đại lão chùm sáng không có tiêu tán. Ngược lại lần nữa ngưng tụ trong lúc mơ hồ nhắm chuẩn hư không. Cái này đáng sợ đại lão chỉ là hai lần liền lập tức phát giác Vân Tước Tử tiên tử. Mây phục sinh, hắn muốn thừa dịp bất hủ chi cốt lực lượng vượt không mà khi đến trực tiếp tìm hiểu nguồn gốc đi tập kích Vân Tước Tử tiên tử phục sinh đầu nguồn. Mấy tức sau, cùng bên trên hai về một dạng, bất hủ chi cốt lực lượng lần nữa vượt không truyền tới. Oanh, ẩn thế đại lão nắm lấy cơ hội, một vệt ánh sáng pháo hướng phía hư không đánh tới, muốn trực tiếp vượt vị diện đi oanh phá Vân Tước Tử phục sinh bản nguyên. Quang pháo trong hư không trực tiếp nổ tung, nhưng là, căn bản không có nổ đến bất kỳ đồ vật, nho ra thánh nhân vì Vân Tước Tử. Bất hủ chi cốt, an bài vị trí, là phổ thông sinh linh căn bản là không có cách đặt chân khu vực. Ẩn thế đại lão thực lực rất mạnh, nhưng nó lực lượng vẫn như cũ không cách nào truyền lại đến cái kia phiến cấm khu bên trong. Không chỉ có như thế, quang pháo nổ tung về sau, còn có một bộ phận uy lực bị chiết xả trở về, phản oanh về hư ảo húc nhật phía trên. Cái kia phiến cấm khu không gian tự mang phản giác, ngoan nhân đại lão, chấm, hư ảo húc nhật bên trong, mơ hồ hiển lộ ra vị này ngoan nhân đại lão chân thân. Hắn chưa từng có gặp qua như thế không thèm nói đạo lý phục sinh. Mà lại, điểm phục sinh lại còn ở vào một cái vô địch bảo hộ, khu vực bên trong, một bên vô hạn phục sinh, một bên quê quán còn mở vô địch, cái này còn chơi cái giám a, đại lão thể nghiệm cảm giác cực kém. Mấy hơi sau, tóc đen Vân Tước Tử lại một lần nữa hoàn thành phục sinh. nàng lần nữa lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quá tam ba bận, tóc đen Vân Tước Tử ngẩng đầu, nhìn về phía hư ảo Húc Nhật một mặt nghiêm túc nói, đúng, lãng bất quá tam. Sở dĩ liền xem như lại lãng, mỗi ngày tử vong số lần cũng cần phải hạn định tại 3 lần trong vòng. Tống Thư Hàng thần thức khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, bạch cốt tiên cơ. Ông, Húc Nhật bên trong cái kia ngoan nhân đại lão rốt cục nhịn không được phát ra một cái lạnh lùng âm thanh. Ngày sau đó, lại là một vệt sáng hướng phía tóc đen Vân Tước Tử hạ xuống. Coi như có thể vô hạn phục sinh, coi như điểm phục sinh bị vô địch bảo hộ lấy, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản hắn giết chết Vân Tước Tử. 3 lần không đủ, vậy liền giết đến tận cái 10 lần, 100 lần, 1000 lần, một mực giết tiếp, giết tới đối thủ hoài nghi nhân sinh. Vị này đại lão là cái so ngoan nhân còn muốn hung ác một điểm người sói. 3. Chùm sáng hạ xuống, nhưng là lần này, ngoan nhân đại lão hủy diệt chùm sáng, lại không có thể tổn thương đến Vân Tước Tử tiên tử. Tại Vân Tước Tử tiên tử trên người, mơ hồ nổi một tầng hào quang nhàn nhạt. Tầng này quang huy Tống Thư Hàng không thể quen thuộc hơn được. Hắn vừa tiếp xúc qua loại này đại đạo quang mang, thậm chí còn bỏ ra một con mắt đại giới. Đây là hào quang bất hủ, trong thời gian ngắn liền chết 3 lần về sau, lần nữa phục sinh Vân Tước Tử tiên tử trên người cứ nhiên bổ sung lên nhàn nhạt bất hủ chi lực. Tại tầng này bất hủ chi lực bảo vệ dưới, đại lão hủy diệt chùm sáng trong thời gian ngắn bị triệt để phòng chết. Tóc đen Vân Tước Tử tiên tử duỗi tay vỗ ở mái tóc dài của mình, đang muốn đem bản thân thật dày tóc dài hướng về sau vẩy đi. Gocchuyenaudio.com. Nhưng vẩy đến một nửa lúc nàng nhớ ra cái gì đó, dừng động tác lại. Có chút ngừng lại một lát sau, tóc đen Vân Tước Tử nện bước yêu nhã bộ pháp hướng về bạch tiền bối vị trí bước đi. Hư không bên trong, đại lão công kích liên tục không ngừng rơi ở trên người nàng, nhưng căn bản là không có cách làm bị thương bất hủ chi lực bảo vệ dưới Vân Tước Tử. Nàng cứ như vậy đỉnh lấy đại lão công kích một đường đi vào bạch tiền bối trước người. Quá trình này đơn giản xoáy nổ. Vô số công kích tại Vân Tước Tử bên người, trên người bạo tạc. Nhưng tiên tử lại như trong mưa dạo bước, mái tóc dài màu đen như áo choàng một dạng treo ở sau lưng nàng, nàng mỗi một bước bước ra, lại cực kỳ mỹ cảm, như triển khai bức tranh một dạng duy mỹ. Đi vào bạch thánh bên cạnh về sau, Vân Tước Tử vươn ra 2 tay, dùng thân thể của mình ngăn trở tấn công về phía bạch tiền bối tia sáng. Nàng dùng thân thể của mình trở thành mạnh nhất khiên thịt. Kể từ đó, bạch tiền bối cũng không cần mệt mỏi ngăn cản, có thể toàn lực đi đổi trong hư không hư ảo Húc Nhật. 2 vị cửu châu nhất hào quần 2 đại tối đại treo lực liên thủ, một công một thủ quả thực là tất cả địch nhân ác mộng cách chương.